Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 63, bóng ma. Tĩnh mịch gian phòng. Uzumaki Tamajitsu khoan thai từ Yakushi Kabuto bên cạnh đi qua. Cuối cùng đứng tại Orochimaru lân trắng thân rắn phụ cận. Vui văn om, cái này tính là gì? Cặn bã a. Không nghĩ tới Orochimaru cuối cùng sẽ lưu lạc đến tận đây a. Orochimaru đại nhân, con đường sai. Nếu không phải quá truy cầu Seragon, hắn lúc này tất nhưng đã trở thành tiên nhân thể. Yakushi Kabuto trầm nói. Mắt trái của hắn chỗ, một vòng tối hoàng con ngươi đang tại hiển hiện, giống như rắn âm hàn. Như vậy, ước định sự tình. Uzumaki Tamajitsu nói xong, có chút nghiêng đầu. Tamajitsu đại nhân là chỉ uế thổ chuyển sinh a? Vâng, hừ hừ, giao cho ta a. Tất nhiên hoàn thành Tamajitsu đại nhân chỗ yêu cầu hết thảy. Áo, người biết đạo ta muốn cái gì sao? Uchiha Madara, Yakushi Kabuto chắc chắn nói. Thân là đứng tại giới ninja đỉnh tồn tại, cũng chỉ có Uchiha Madara mới có thể thỏa mãn đại nhân nhu cầu. Cái kia đi chuẩn bị ngay a. Ta không thích chờ đợi thời gian quá dài. Vâng, Tamajitsu đại nhân. Yakushi Kabuto cười lành lạnh lấy. Thân ảnh chậm rãi bước ra gian phòng, hướng về bên ngoài đi đến. Một lát sau, trong phòng tại độ hồi phục tĩnh mịch, sắp đốt hết ánh nến cũng nhảy lên mấy lần. Quang minh dần dần chôn vùi. Thời gian này, có lẽ không phải quá trễ đâu. Đột ngột, trong bóng tối Uzumaki Tamajitsu chậm rãi nói nhỏ. Sau đó hai tay của hắn khấu chặt, thấp quát. Như vậy, liền nghiệm chứng một phen a. Cái này từ bước vào lục đạo cảnh Rinnegan thức tỉnh thuật, luân hồi lục đạo, thế giới chi thuật. Oanh, theo hắn nỉ non nói nhỏ, một cỗ hoảng sợ chakra ba động sinh ra. Uzumaki Tamajitsu thân thể trong nháy mắt thiêu đốt biến hóa, xuất hiện lục đạo hình thức. Hắn Rinnegan bên trong lục đạo vòng tròn đồng tâm lại quỷ dị tiếp cận. Tại một cái nào đó Sesuna hoàn thành lục đạo hợp nhất. Ken két, tại cặp mắt kia hoàn thành một khắc này, chỗ này không gian tựa hồ xuất hiện đình trệ. Trong phòng hết thảy đều tại mẫn diệt. Núi đá, thổ mộc, hết thảy hữu hình vật chất đều tại vỡ nát. Tựa hồ trở về thế giới nguyên điểm. Hắc ám mà trống rỗng. Trên mặt đất, Yakushi Kabuto thân ảnh đi ra. Nhưng ngay sau đó dưới chân đại địa phát sinh chấn động. Đại địa như một loại nước gợn chập trùng sau đó sụp đổ. Đây là một loại dọa người cảnh tượng. Như tiền sử cự thú xoay người. U u đại địa gào thét không ngừng. Xoát xoát. Thần sắc của hắn chấn kinh. Thân hình cực tốc triệt thoái phía sau. Khó có thể tưởng tượng. Loại tràng diện này. Vị đại nhân kia thực lực vượt rất xa Orochimaru đại nhân a. Hừ hừ hừ. Bất quá. Ta cũng sẽ như thế a. Ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên đại địa. Yakushi Kabuto cười lạnh. Thân ảnh nhảy lên. Biến mất tại nơi này. Sau một lát, đại địa thoáng bình tĩnh. Lại hỗn loạn trung ương chi địa. Một vệt ánh sáng ảnh đánh nát mặt đất. Sau đó chậm rãi xuất hiện hai bóng người. Trong đó một tên chính là Uzumaki Tamajitsu. Mà một tên khác quanh thân bao phủ tại một bộ màu đen áo khoác dưới. Tản ra quỷ dị khí tức âm lãnh. Ta coi là lại xuất hiện sẽ lại Sasuke trong thân thể. Không nghĩ tới. Người thế mà nắm giữ loại này thuật. Đây cũng là Rinnegan năng lực a. Không. Đơn thuần Rinnegan không sẽ có được thuật này. Áo. Xem ra ngươi tất cả mọi người trong tưởng tượng đi càng xa a. Tamajitsu quân. Không nói cái này. Làm sao. Cỗ thân thể này so với Uchiha nhất tộc như thế nào? Hừ hừ, rất cảm giác tuyệt vời. Thân thể tại linh hồn đang tại dung hợp giai đoạn, ta cảm giác rất tốt. Dù sao cũng là trong truyền thuyết bộ tộc kia a. Cái kia đạo áo bào đen thân ảnh nói xong, bàn tay có chút run rẩy vươn, tái nhợt dưới làn da lờ mờ có thể nhìn thấy cơ bắp cường kiện. Quá hoàn mỹ, Osusuki nhất tộc, tốt. Đã dạng này, Tin tưởng ngươi bây giờ cũng có một loại cảm giác a. Cái này dựa vào thế giới của ta chi thuật chỗ hoàn thành phục sinh điểm trọng yếu nhất. Uzumaki Tamajitsu nói xong, khóe miệng chậm rãi câu lên. Cảm giác, hừ, cái này a, không thể nói trọng yếu nhất. Đối ta mà nói đây là thế giới chi thuật tiếc nuối lớn nhất. Phục sinh người đem nhận ngươi khống chế. Tamajitsu quân, đạo thân ảnh kia hơi chậm lại. Lời nói có chút trầm thấp nói. Có lẽ vậy, chẳng qua hiện nay ta cần năng lực của ngươi. Tại hết thảy bình tĩnh về sau ta sẽ trả ngươi tự do. Ngươi có tính toán gì không? Thu phục toàn bộ giới ninja a. Dạng này ta chỗ này có lịch đại Hokage dự bị bộ đội áo. Thậm chí ngươi kỳ vọng Uchiha Madara cũng có một chút tiến triển. Không, ta đối thống nhất giới ninja không có hứng thú. Uzumaki Tamajitsu nói xong im lặng quay người. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú người áo đen. Nhàn nhạt nói, ta sẽ chờ đợi cuối cùng địch nhân xuất hiện. Nhất cử đánh tan. Giới ninja vẫn là bảo trì dạng này ngũ thải tân phân tốt. Không phải sao? Dạng này, tốt a, ta cần muốn làm gì đâu. Tamajitsu quân, ta sẽ trở thành lập một tổ chức. Bóng ma, Orochimaru. Người chính là cái tổ chức này bên trong rất trọng yếu một thành viên. Khi quang minh không tại, bóng ma đem bao phủ thế giới. Bóng ma, hừ hừ, rất phù hợp ta thẩm mỹ khẩu vị a. Như vậy không có lựa chọn, ta gia nhập. Người áo đen nói xong có chút ngẩng đầu. Một cỗ hơi phong suy phật mà qua, lộ ra cái sau tái nhợt yêu dị khuôn mặt. Vậy là được rồi, bóng ma căn cứ đem giao cho ngươi. Phụ trách đệ nhất Hokage Senju Hashirama tế bào bồi dưỡng. Thế giới của ta chi thuật thế nhưng là còn cần thành thục nhục thân. Căn cứ, người mới căn cứ a. Làng sương mù, Orochimaru nói xong, ẩn ẩn có chút trêu tức nói. Ta cùng làng sương mù quan hệ nhưng không thế nào hữu hảo a. Yên tâm, căn cứ ta đã lựa chọn xong. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Bàn tay khoác lên Orochimaru đầu vai. Nói, đi xem một cái a. Ngươi hẳn sẽ thích. Xoát, màu đen đường vân lại trong hư không lấp lóe. Sau đó thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất. Thương minh quá ho lâu. To lớn ninja thế giới lơ lửng. Trên mặt trăng, xoát, hai bóng người từ trong hư không đi tới. Rơi vào khô giáo đại địa phía trên. Nơi này là... Orochimaru ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên nơi xa to lớn thế giới. Vân Hải ở giữa ẩn ẩn có chút quen thuộc hình dạng mặt đất. Chấn kinh nói là, nơi đó là ninja thế giới. Như vậy đây là mặt trăng. Không sai, đây là lục đạo tiên nhân phong ấn ma tượng chi địa. Osusuki nhất tộc thời đại thủ hộ chi địa. Mà bây giờ thì là ta bóng ma căn cứ. Uzumaki Tamajitsu nói xong, chậm rãi hướng về xa xa tòa thành đi đến. Lục đạo tiên nhân phong ấn ma tượng. Hừ hừ, xem ra Tamajitsu quân thấy rõ rất nhiều lịch sử còn sót lại bí ẩn. Orochimaru đi theo mà lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên quanh mình hoàn cảnh. Cười nhạt nói, có nơi này làm tổ chức tổng bộ. Thật sự là tuyệt diệu ý nghĩ. Bất quá. Osusuki nhất tộc thành viên đâu? Osusuki đã trở thành bụi bặm lịch sử. Uzumaki Tamajitsu bước chân có chút dừng lại. Ánh mắt nheo lại. Nói. Sau cùng nhục thân cho ngươi dùng. Thật là quá đáng tiếc. Orochimaru trầm thấp cười một tiếng. Liếm liếm khóe miệng. Nói. Làm trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân tộc đàn bọn hắn thế nhưng là rất có nghiên cứu giá trị. Đạp. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, lại lâu đài cổ trước cổng chính đứng vững. Sắc mặt có chút cổ quái nói. Người cái tên này chẳng lẽ muốn lần nữa cải tạo nhục thân a? Cỗ thân thể này tiềm năng nhưng vượt quá tưởng tượng. Chính là như vậy mới càng có giá trị a. Tamajitsu quân, Orochimaru nói xong, đi ra phía trước, đem Osusuki nhất tộc lâu đài cổ chậm rãi đẩy ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.